Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1886, chương 1888, cửu công chúa chi mê. Hiện tại liền đi sao? Nghe được Cơ Hương Nhi lời nói, Thẩm Tố Quân sững sờ, mở miệng hỏi, Cơ Hương Nhi gật gật đầu, trước kia Nghĩa Huynh đã phân phó qua ta. Đợi hắn leo lên tiên môn về sau liền để đưa các ngươi rời đi. Như vậy tiên giới những người khác cũng sẽ không phát giác được các ngươi. Cho nên bây giờ rời đi là rất tốt thời cơ. Thẩm Tố Quân do dự một thoáng, gật đầu nói, tốt lắm đi, bên cạnh Tần Dương lại gấp. Chớ đi a, đi lần này muốn tổn thất thật nhiều loại kia thần bí thanh sắc khí tức. Ca còn ngóng trông Vô Địch đâu. Đáng tiếc hắn thân thể không bị khống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Cơ Hương Nhi mặt sau. Cái này vừa rời đi, những cái kia thanh sắc khí tức liền không còn chui vào trong cơ thể hắn. Thấy rõ hắn cùng với lãnh quân Tà Cự Ly không thể quá xa. Ước chừng nửa giờ sau, ba người rời đi thánh giới biên giới chỗ, Cơ Hương Nhi mắt nhìn Túc Lãnh tràn đầy sát ý không chung. Nhẹ giọng nói ra, Tố Quân muội muội, chúng ta xin từ biệt đi, ngươi theo phía bên phải đại đường đi, nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể tiến vào thế tục giới. Vậy còn ngươi, Thẩm Tố Quân ân cần nói, Cơ Hương Nhi cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, ta tự nhiên muốn lưu lại trợ giúp Nghĩa Huynh, lần này có thể là ta thánh giới tận thế, mặc dù Nghĩa Huynh thực lực rất cao. Nhưng hắn cùng chúng ta đều biết, địch nhân chân chính còn không có xuất hiện. Trận chiến tranh này, chúng ta thủy chung là thua ra. Thẩm Tố Quân lặng lẽ, nàng rõ ràng đối phương nói phải sự thật. Tiên giới dù sao tồn tại lâu dài vạn năm, nếu thật dễ dàng như vậy đánh bại, cũng liền không gọi tiên giới. Đúng, hài tử đâu? Thẩm Tố Quân đột nhiên hỏi, Cơ Hương Nhi do dự một thoáng. Nhẹ giọng nói ra, Nghĩa Huynh đã đem hài tử phong ấn, trong bóng tối mang đến giới cổ võ lãnh ra, có lẽ mấy trăm năm về sau, hài tử mới có thể giải phong, chân chính trưởng thành, tại sao phải phong ấn? Chẳng qua là vì tránh né trận này phân loạn sao? Thẩm Tố Quân không hiểu, Cơ Hương Nhi lắc đầu, ta cũng không biết, khả năng Nghĩa Huynh có cái gì kế hoạch đi. Quen thuộc hậu thế tình tiết Tần Dương biết, lãnh quân ta sở dĩ đem hài tử phong ấn. Thứ nhất là vì tránh né chiến loạn, phòng ngừa người của tiên giới chảm thảo trừ căn. Thứ hai, cũng là vì kế thừa hỗn độn linh căn. Bất quá cuối cùng, hỗn độn linh căn tiến vào mạnh vũ đồng thể nội. Cũng coi là ngoài ý muốn đi, mà hắn còn biết. Lãnh quân tà tại hắn hành cung lưu lại một sợi tàn niệm. Nguyên bản có thể là chờ đợi lãnh nhược khê sau khi đi vào. Dự định đối với nữ nhi tiến hành một phen chỉ đạo. Chẳng qua là về sau mạnh vũ đồng phụ mẫu tìm được cái này sợi tàn niệm. Thỉnh cầu hắn vì mạnh vũ đồng phân hồn. Tàn niệm không giống với tàn hồn. Tàn niệm chỉ có thể tồn tại một lần. Cho nên làm hắn vì mạnh vũ đồng phân hồn sau khi thành công. Cái này sợi tàn niệm cũng liền biến mất. Dẫn đến về sau lãnh nhược khê tiến vào phụ thân hắn hành cung. Cái gì cũng không thấy. Tần tiên sinh, chính đang suy tư thời khắc. Cơ Hương Nhi bỗng nhiên hướng về Tần Dương trông lại. Mở miệng nói, Tố Quân muội muội là cô gái tốt. Người nhất định muốn thành tâm đợi nàng. Như là bỏ lỡ, cái kia thật liền bỏ lỡ. Tần Dương khẽ giật mình, gật gật đầu, cùng Cơ Hương Nhi phân biệt về sau. Thẩm Tố Quân cùng Tần Dương hướng về thế tục giới mà đến. Cứ việc Tần Dương có một vạn cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể làm bạn mà đi. Thẩm Tố Quân trong lòng vẫn là lo âu lãnh quân tà cùng Cơ Hương Nhi bọn họ an nguy. Thỉnh thoảng xem hướng lên bầu trời. Lại chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một chút pháp bảo hoặc là thần bí lôi điện lóng lánh hào quang. Lúc này, lãnh quân ta hẳn là giết tới cửu trọng thiên đi. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, mặc dù sớm đã biết được kết cục, nhưng trong lòng vẫn là chờ đợi có một tia hy vọng xuất hiện. Đồng thời hắn cũng rất lo lắng, Vong Yêu có thể hay không cùng lãnh quân ta đánh nhau. Hy vọng hai người sẽ không có qua lại gì. A, đi tại nửa đường lúc, Thẩm Tố Quân bỗng nhiên dừng thân, giống như cảm ứng được cái gì. Làm sao? Tần Dương hỏi. Thẩm Tố Quân từ trong cổ xuất ra một khối nguyệt nha hình ngọc thạch. Chỉ thấy ngọc thạch phát ra yếu ớt ánh sáng, lóe lên lóe lên, hẳn là người nào đó phát tới một đoạn tin tức. Đây là... Thẩm Tố Quân thân thể mềm mại run rẩy lên, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên nắm chặt ngọc thạch, làm cảm ứng được bên trong tin tức về sau. Nàng ngẩng đầu, kinh hỉ mà kích động đối với Tần Dương nói ra. Là Thanh Nhu tỷ phát tới tin tức. Nàng không chết, ta liền biết nàng không chết. Hắn tại cái gì địa phương? Sớm biết Dạ Thanh Nhu còn chưa có chết, Tần Dương cũng không có nhiều thiếu kích động. Ngược lại tâm tình nặng hơn, bởi vì tiếp đó, Dạ Thanh Nhu liền sẽ tự sát, đồng thời cũng sẽ đem linh hồn chi tâm mấy đời truyền lại đến trên người hắn. Đi, chúng ta nhanh đi tìm Thanh Nhu tỷ. Thẩm Tố Quân cũng không có trả lời, lôi kéo Tần Dương tay hướng về hơi nghiêng phương hướng lao đi. Mặc dù Dạ Thanh Nhu lưu lại tin tức, nhưng đồng thời không hoàn chỉnh, không có chính xác địa chỉ. Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân hầu như tìm một ngày một đêm. Rốt cục tại một tòa trong vách núi ở giữa rất bí mật sơn động bên trong, tìm được cho Thẩm Tố Quân gửi đi tin tức khối ngọc thạch kia. Đồng thời còn có một bộ lâm vào hôn mê nữ nhân. Kỳ quái! Cái này nữ nhân không phải Thanh Nhu tỷ a? Thẩm Tố Quân nhìn qua trọng thương hôn mê nữ nhân, nghi ngờ nói, trước mắt cái này nữ nhân tướng mạo bình thường, dáng người cũng hơi hơi cao lớn, trên thân vết máu lốm đốm, nhận rất nghiêm trọng tổn thương, tỳ tạng vỡ tan, kinh mạch hầu như gãy hết, có thể chịu tới hiện tại cũng là kỳ tích. Nàng là Dạ Thanh Nhu. Tần Dương nắm lấy nữ nhân cánh tay kiểm trắc chốc lát. Nhàn nhạt nói, mượn thi nhập hồn, dạng này thân thể bên trong hẳn là có Dạ Thanh Nhu hồn phách. Thẩm Tố Quân nghe vậy, cũng sẽ ngọc thủ đặt tại nữ nhân trên người. Quả nhiên kiểm trắc đến quen thuộc linh hồn khí tức. Thanh Nhu tỷ chắc là dùng cái gì thuật pháp, đem linh hồn chuyển rời đến những người khác trên thân. Đồng thời lừa qua những cái kia tiên giả, nhường những người kia ngộ cho rằng Thanh Nhu tỷ đã chết. Thẩm Tố Quân suy đoán nói, nàng từ trong ngực xuất ra một viên đan dược uy nhập Dạ Thanh Nhu trong miệng, bắt đầu vì nàng chữa thương. Thẳng đến ngày thứ hai, Dạ Thanh Nhu mới chậm rãi tỉnh lại. Chứng kiến Thẩm Tố Quân về sau, trên mặt lộ ra một vòng cảm kích nụ cười. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tìm đến. Thanh Nhu tỷ, nhìn qua ngày xưa hảo tỷ muội luân lạc tới bây giờ lần này bộ dáng. Thẩm Tố Quân cái mũi chua chua, ôm nàng khóc lên. Hơn nửa ngày, Thẩm Tố Quân mới ổn định tâm tình, đem hai ngày này sự tình nói rõ chi tiết một lần. Nghe ngoạn Thẩm Tố Quân giảng thuật, Dạ Thanh Nhu thủy chung trầm mặc không nói. Nhưng khóe mắt nước mắt Châu Nhi lại tuôn rơi hạ xuống. Chắc hẳn nghe được trượng phu độc thượng tiên giới vì nàng báo thù. Đau lòng lợi hại, đối với Thanh Nhu tỷ, chúng ta phía trước đều coi là ngươi chết thật. Đến cùng là ai đi tập kích ngươi? Có phải hay không cái kia cửu công chúa? Thẩm Tố Quân hỏi, Dạ Thanh Nhu gật gật đầu, lại khẽ gật đầu một cái, là nàng. Nhưng cũng không phải nàng, bởi vì giống như bị cái nào đó người khống chế, cố ý phía trước tới giết ta, chỉ bất quá ta dùng một loại thượng cổ thuật pháp tránh thoát đi. Cửu công chúa bị khống chế, Tần Dương nhướng mày, đạt được cái này mấu chốt tin tức, nói cách khác, có người muốn mượn cửu công chúa tay đem Dạ Thanh Nhu giết chết, đến chọc giận lãnh quân ta, dẫn đến hắn cùng với tiên giới không chết không thôi, đôi bên liều cái ngươi chết ta sống. Có thể đến tột cùng là ai khống chế cửu công chúa? Dạ Thanh Nhu phía trước bị Cổ Tam Thiên đã cứu một lần, cho nên trưởng lão các người nhất định sẽ đem nàng giam giữ tại nghiêm mật nhất thiên lao bên trong. Chỉ có cửu công chúa như vậy thân phận người mới có thể tiến vào. Thấy rõ người kia khống chế cửu công chúa, đồng thời không phải tùy tiện tìm người, mà là cố ý kế hoạch tốt. Có lẽ là người bên cạnh, Tần Dương trong lòng run lên, không khỏi đối với hậu thế cửu điện hạ tình cảnh lo lắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.